Pokemon Kaito Izumi, chương 339. Bên trong chiến đấu, góc truyện audio.com, vừa mới tiến nhập không gian này, cảm nhận đầu tiên của Iverto là thật xa lạ và cổ xưa. Iverto là một thần thú thế hệ mới, thời đại này vẫn còn chưa có sự tồn tại của nó. Iverto hơi liếc mắt một chút, cảm giác cũng thật không tệ. So với không gian của riêng Iverto mà nói, có phần sinh động và tràn đầy khí tức hơn, tuy nhiên sự chính nghĩa lâm nhiên của Lucario lại khiến cho Iverto không quá quen thuộc, cảm giác cứ mệt mệt thế nào ấy. Thật sự muốn trêu chọc con Pokemon nghiêm túc này, Iverto rất tự tin mà quyết định bản thân sẽ làm gì trong trận đấu. Lurs và Tyranitar nhất thời bị kéo vào khoảng không gian của Lucario, lúc này mọi người đứng ở một đỉnh núi cao, Iverto còn đang bay lượn trên không. Tyranitar nghi hoặc nhìn sang Lurs ý hỏi đây là đâu? Còn mấy cái đáng sợ Pokemon đó là sao? Không cần lo sợ, Kaito sẽ không làm gì không chắc chắn, chúng ta trước lùi lại quan sát trận đấu này đi, Lurs lắc đầu, sau đấy dùng siêu năng lực mang bản thân cùng Tyranitar lùi lại sau. Không làm gì thì không cảm nhận được, vừa mới thử dùng teleport xong, Lurs cảm thấy thật rất nhẹ nhõm, không hề có gánh nặng như trước nữa. Thật sự quá bất ngờ, Lurs khuôn mặt cảm thấy hiếu kỳ, bất quá nó không quên trách nhiệm bảo vệ Kaito, lúc này nếu có vấn đề gì diễn ra, Lurs liền sẽ thủ hộ cho Kaito. Chiến đấu thôi, chủ tử. Lurs quay đầu lại nói với Kaito. Lucario, Kaito gật đầu, sau đấy ánh mắt cậu sáng lên, Kaito tính dùng siêu năng lực để nâng xe đẩy của mình, có điều Kaito ngạc nhiên phát hiện ở trong đây, hai chân của cậu đi lại bình thường. Một lúc vận dụng cả ba loại năng lực, siêu năng lực, aura lực cùng với kính chiếu yêu, đột nhiên một cái gương vừa mờ ảo vừa thực chất xuất hiện như cái gương đồng đằng sau Iverto. Cái, Iverto ớn lạnh quay đầu lại, nó không thoát ra khỏi không gian này được, cũng không tránh thoát khỏi sự phản chiếu của tấm gương được. Đây là toàn bộ thực lực thật sự của kính chiếu yêu sao? Nếu như ở thực tại Kaito đạt tới đỉnh phong, cậu cũng sẽ làm được như vậy. Kaito không biết nhưng lúc này cậu đọc được rất nhiều thông tin của Iverto, so sánh với kính chiếu yêu trước kia kỹ nhiều lắm, đồng thời cũng không có giới hạn gì diễn ra. Chỉ là một cái ánh nhìn, Lucario, Lurs, Tyranitar và Iverto đồng thời chằm chằm nhìn Kaito như nhìn một cái quái vật, mọi người đều nhận thức được cái gương kia không đơn giản. Hít một hơi thật sâu, Kaito ngước mặt lên nhìn về phía đối diện, lúc này thái độ thảnh thơi của cậu hoàn toàn biến mất, nếu có chỉ là sự lạnh băng và đáng sợ của Kaito, ánh mắt khóa chặt vào cả Lucario lẫn Iverto. Không một chút do dự, cầm lên Keystone của mình hô. Lucario chiến đấu toàn lực từ đầu, nào ánh sáng phát ra giữa hai viên đá dung tụ, dù trở lại làm siêu thần thú, nhưng Mega tiến hóa vẫn có thể sử dụng. Lucario hình thái biến đổi, hai tay hơi cử động một chút, sau đấy thoát cái biến mất đột nhiên xuất hiện ở trên đầu của Iverto. Dù cho tốc độ này thật nhanh, nhưng Kaito vẫn đuổi kịp một cách dễ dàng, Iverto giật mình vung mạnh hai cánh. Bonras, Kaito hô, một cây gậy bằng cát quất xuống, Lucario dùng toàn bộ thực lực để tấn công, tiếng xé gió rất mạnh mẽ. Iverto không do dự chém ra hai cái Slash, hướng về phía Lucario phản đòn, nhưng Bonras lập tức chặt đôi mọi thứ mà đập vào người Iverto. Con thần thú hệ bóng đêm lập tức gào rú lên đau đớn, sau đấy như đạn rơi nòng đập. Góc truyện audio.com, thẳng xuống dưới mặt đất, Lucario và Kaito dứt khoát nhảy xuống, không hề sợ hãi đuổi theo, vách núi này phải cao tầm vài cây số, Lurs vội dịch chuyển bám sát để quên Tyranitar tại chỗ ngơ ngác với đất trời. Con sa mạc bạo quân bị lạc trên núi cao, đang nghi vấn xem nếu bản thân nhảy xuống liệu có thể chết hay không. Cuối cùng Tyranitar vẫn là nuốt ngụm nước miếng ngồi yên tại chỗ quan sát, có chút tò mò không biết trận chiến bên dưới diễn ra thế nào rồi. Hoành, một vùng đất lớn bị lún sâu vào, rõ ràng Iverto bị té không hề nhẹ, nó thậm chí còn không thể vùng ra khỏi sức ép của Lucario. Go Lucario lúc này mới thể hiện được sức mạnh của mình, nó là siêu thần thú, hơn nữa còn mang thêm đặc tính trời sinh thần lực, dám chống lại được ma thần Hupa đã chứng tỏ nó đáng sợ thế nào. Hai chân vung trên không, dùng không khí làm bàn đạp, Lucario phóng tới nơi Iverto đang nằm, Kaito hô. Extreme Speed, sau đấy Aura Sphere Kaito đuổi theo thật sát Lucario, giữ một khoảng cách nhất định quan sát trận đấu. Tốc độ cực hạn bắn tới như tia chớp, Iverto lập tức giật mình lăn người né ra, sau đấy với ngắn nhất thời gian há miệng ra. Một cột sáng khổng lồ bắn tới, là chiêu tia sáng hủy diệt gần như là thuấn phát phát động, uy lực kinh người. Lucario ngẩng đầu dậy, mặt đất bên dưới đã bị lún sâu vài mét, đối với chiêu tia sáng hủy diệt đuổi tới, nó cũng không né tránh. Đưa hai tay lên vào thế Kaito ở phía trên cao hô Metal Claw. Móng vuốt kim loại được dùng ra, với sở trường của mình, Lucario thế nhưng bằng tay không trẻ đôi chiêu tia sáng hủy diệt. Tiếng ken két va chạm giữa hai tay, chiêu thức của Everto không hề gây được bất cứ sát thương gì cho Lucario cả. Dùng xong chiêu tia sáng hủy diệt, Everto nhìn thấy Lucario lành lạnh không chút hao tổn nào giá rét nhìn mình, nó đột nhiên cảm giác ớn lạnh, muốn bỏ trốn. Bỏ trốn, cần phải bỏ trốn, sự uy áp lúc ở thực tại không rõ ràng nên Everto cũng không để ý, lúc này đây, rơi vào chân thực chiến đấu, với toàn bộ năng lực vốn có của Lucario, Everto cảm giác được sợ hãi. Nó xoay người rời đi, Lucario lập tức đuổi theo, bật phóng lên cao muốn túm lấy cái đuôi của Everto quất xuống. Cũng may là Everto tốc độ nhanh thoát được tầm với của Lucario, nó giật thoát mình phóng lên càng cao hơn nữa. Sau đấy cả người phát sáng thật mạnh uy lực, là một đại chiêu, Everto nghiêm túc đối đãi với con Lucario ở bên dưới. Cái gì gọi là chơi đùa hay trêu chọc Lucario lúc đầu đều bị vứt hết ra đằng sau, con Lucario này cho nó một cảm giác còn đáng sợ dai gát thể hoàn chỉnh nghiêm túc chiến đấu. Là Sky Attack, Kaito đoán được chiêu thức này, không kích sao. Chỉ thấy Everto dùng toàn bộ tốc lực phóng xuống như muốn ăn tươi nuốt sống Lucario. Aura Sphere, Kaito hơi đơn giản nói. Cả người Kaito cũng phát ra aura lực kết nối với Lucario, Lucario xoay người, một tay hướng dưới đất, một tay hướng lên trời, bắn ra hai cái aura Sphere cùng lúc. Quả aura Sphere rơi xuống đất liền tạo ra thật lớn oanh tạc, tạo ra lực chấn để Lucario lần nữa phóng lên. Còn quả aura Sphere còn lại với uy lực mạnh hơn đập thẳng vào Sky Attack đang phóng tới, sự va chạm mang tính hủy diệt đang diễn ra. Dù Kaito có thể thích nghi với loại chiến đấu này, nhưng vẫn cảm thấy không mấy quen thuộc, nếu ở thế giới thực mà diễn ra chiến đấu thế này, sợ rằng thảm họa sẽ ập đến với nhân loại đi. Cách chương.